Chương 1017, phi thuyền máy bay ném bom Lưu Phong đi theo Ngưu Tứ đằng sau. Mới vừa ra quân công phường liền nghe đến sau lưng chuyển đến Miêu Nhị Nương tiếng hô hoán, thiếu gia, chờ ta một chút. Hắn quay đầu nhìn xem ôm súng trường Mina, khẽ cười nói, không nhiều chơi một lát về sau có cơ hội. Mina lắc đầu, đi ra ngoài bên ngoài không yên lòng nhường thiếu gia một người. Đi thôi. Lưu Phong bất đắc dĩ cười cười. Một đoàn người, xa xa liền thấy phi thuyền công xưởng bị giới nghiêm. Chu vi có rất nhiều thủ vệ binh sĩ, xuất nhập đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Trên thực tế, chiến lược tính đồ vật đều sẽ chặt chẽ phòng thủ, hiện tại cũng không phải tiết lộ ra ngoài thời điểm. Trăm năm sau có lẽ có người sẽ nghiên cứu ra chút gì, đến lúc đó vương quốc đã phát triển đến liền Lưu Phong cũng không dám nghĩ trình độ đi. Các binh sĩ nhìn thấy Lưu Phong một đoàn người, đi quân lễ liền tránh ra. Hoa hoa nổi trách trách trách Lưu Phong bọn người còn không có tiến vào công xưởng, liền nghe đến bên trong truyền đến rất nhiều thanh âm huyên áo. Tiến vào công xưởng về sau, nhìn thấy chính là nhiệt hỏa triều thiên làm việc, rất nhiều người đánh lấy đồ vật đến hướng, công xưởng chính giữa có 3 chiếc đang đánh tạo. Đúng vậy, đồng thời chế tạo 3 chiếc phi thuyền, hiện tại công xưởng có không trọng yếu linh kiện đều là bên ngoài phát, cũng chính là nhường cái khác công xưởng bận điệu. Hoặc là nhường Tây Dương thành bên trong một chút chế tạo công xưởng hỗ trợ. Từ đó nhường phi thuyền chế tạo tốc độ tăng nhanh gấp đôi, 3 chiếc phi thuyền không cần bao nhiêu ngày liền có thể bay thử. Bất quá, hôm nay Lưu Phong không phải đến xem những này, sai người dẫn bọn hắn đi ở phệ tư nhân phòng làm việc, phía ngoài phi thuyền chế tạo đã không cần ải nhân thiếu nữ nhìn chằm chằm, đã có người đặc biệt phụ trách. Lưu Phong Mina đi vào Long Phỉ phòng làm việc thời điểm, nhập môn liền thấy một chiếc dài 10 mét chi phối tiểu phi thuyền, mà phi thuyền phía dưới có cái nho nhỏ bộ dáng ngay tại bận rộn, chung quanh mười mấy người bị chỉ huy tại sống. Ở phe đang theo dõi bản vẽ xem, người bên cạnh nhắc nhở phía dưới, quay người xem Lưu Phong mấy người, vội vàng chạy chậm tới, Lưu Phong đại nhân thế nào có thể bay lên sao? Lưu Phong nhìn qua cỡ nhỏ phi thuyền. Còn kém sổ ANO cờ thúc đẩy bộ phận lắp đặt, hẳn là muốn 2 ngày thời gian điều chỉnh thử. Ở phẹ vội vàng nói, chủ yếu là ổn cùng tốc độ, cái khác có thể giảm bớt một chút, chiếc này phi thuyền không phải dùng để mang người. Lưu Phong nhắc nhở một câu hắn hỉ hệ u do đơn thuần ải nhân thiếu nữ, một không xem chừng liền sẽ quá truy cầu chi tiết, hết thể cũng muốn làm đến hoàn mỹ mới thôi. Tiểu phi thuyền là Lưu Phong vũ khí bí mật. Là vì tương lai trên biển kẻ xâm lược chuẩn bị, là chiến lược tính vũ khí, phi thuyền máy bay ném bom. Thuốc nổ đã bí mật tích rất nhiều, một chút đã làm thành lựu đạn nội hóa, chuyên môn cho phi thuyền phối trí dùng. Minh Bạch. Ở phẹ lông mày xoắn suýt ứng tiếng. Uy, ngươi gần nhất có hay không nghỉ ngơi thật tốt? Lưu Phong nhìn xem thiếu nữ nồng đậm mắt quầng thâm. Cái này ở phẹ có Chu Tờ lúng túng túi đầu xuống. Lại nghiên cứu quên thời gian Lưu Phong thở dài, ải nhân thiếu nữ tựa như là cái khoa học cùng nhân đồng dạng. Đại nhân cho tri thức quá thú vị, một không xem chừng liền quên đi ngủ. Ở phẹ nhỏ giọng giải thích nói. Xem ra lần sau không muốn cho ngươi quá nhiều tri thức tốt. Lưu Phong ra vẻ bất đắc dĩ nói. Không, không muốn, ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ta hiện tại liền trở về đi ngủ. Ở phẹ vừa nghe đến về sau không cho nàng kiến thức mới, liền dọa đến nàng quay người liền muốn chạy về phòng ngủ. Tốt, ở phẹ, thiếu gia là đùa ngươi. Mín nạ cố nén cười, một cái nắm chặt thiếu nữ quần áo, nhường nàng không có biện pháp ly khai đùa ta ở phẹ có Chu Tờ ngậu. Cho ngươi 3 ngày thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một cái, 3 ngày sau ta nhường lý nạ dẫn ngươi đi Olivia ở vương quốc người lùn. Lưu Phong nói khẽ á ở phẹ biểu lộ ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong, tốt một lát về sau, hốc mắt hồng hồng đạo, ta có thể đi Olivia ở vương quốc đúng vậy à, ngươi là đại biểu cho sứ giả thân phận đi, ta sẽ để cho Lina đi thương lượng, để ngươi mẫu thân đoàn tụ với các ngươi. Lưu Phong nửa ngồi nửa mình dưới, đưa tay giúp thiếu nữ xóa đi khỏe mắt nước mắt. Ở phẹ hung hăng gật đầu, màu hồng con ngươi tràn ngập hơi nước. Nước mắt chảy không ngừng. Cho nên, ngươi mấy ngày nay phải thật tốt nghỉ ngơi, khác đến lúc đó ngươi mẫu thân nhìn thấy ngươi mệt mỏi bộ dáng, thế nhưng là sẽ trách ta đối ngươi không tốt đâu. Lưu Phong ôn hòa trấn an nói. Sẽ không, mới sẽ không, đại nhân đối với ta rất tốt. Ở phẹ hốt hoảng lắc đầu, màu hồng đuôi ngựa nhỏ theo dùng đến dùng đi. Vậy ngươi liền nên nghỉ ngơi thật tốt, cũng không thể mệt ngã. Lưu Phong dặn dò. Ta biết, nhất định sẽ. Ở phẹ xóa đi nước mắt, nghiêm túc cam đoan bắt đầu. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong vô vô thiếu nữ đầu. Đại nhân, phụ thân ta có thể cùng ta cùng đi sao? Ở phẹ sợ hãi mà hỏi. Đương nhiên có thể, đến lúc đó các ngươi đón ngươi mẫu thân đến Tây Dương Thành, ta chuẩn bị cho các ngươi một bộ phòng ở. Lưu Phong khẽ cười nói. Xe lửa tiến triển rất lớn, đã đang thí nghiệm đường dây thử xe qua, hiện tại còn kém đường dây trải. Tạ ơn đại nhân. Ở phẹ không người nói tạ. Thả ngươi nửa ngày nghỉ, đi cùng phụ thân ngươi bàn bạc một cái mang lễ vật gì tốt, hoặc là đi tòa thành tìm Ni Khả, nhường nàng giúp ngươi chuẩn bị. Lưu Phong đem thiếu nữ kéo lên nô. Trên thực tế, hắn hẳn là sớm một chút giúp thiếu nữ hoàn thành tâm nguyện, cũng khi đó thế lực của hắn chỉ có một cái thành, không nhất định có thể để cho Olivia quốc vương cho hắn quá nhiều mặt mũi. Hiện tại không đồng dạng, hắn đem đăng vị thành mới quốc vương, Olivia lượng nhân quốc vương sẽ không vì một cái quý tộc xuống hắn mặt mũi. Không cần, ta ban đêm cùng phụ thân bàn bạc là được rồi. Ở phẹ vội vàng khoát tay. Nghe thiếu gia. Mina cầm giấy cho thiếu nữ lau mặt. Vâng. Ở phẹ trần trờ xuống dưới đáp.